Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trên lầu kể kỹ hơn đi. Dựng tai lên để tránh tiết lộ nội dung, cho nên tôi không thể nói nhiều. Chỉ có thể nói với mọi người là phó bản này ít nhất có 10 câu đố chuyện ma. Số lượng thực tế có thể còn nhiều hơn. Dù sao thì chúng tôi không có cơ hội trải nghiệm, bởi vì đã toang hết rồi. Quan trọng nhất là nhất định phải lựa chọn thật kỹ. Hừ, chẳng qua chỉ là câu hỏi lựa chọn thôi mà. Loại câu hỏi này tôi làm được. Tôi đi đây, bùa bình an là của tôi. Ngày đầu tiên khai trương, nhà ma trường học vô cùng đông khách. Phó bản, chuyện ma kết hợp đặc sắc có chất lượng cao. Hơn nữa còn có phần thưởng. Rất nhiều người đều cho rằng mình có thể phá đảo được. Thế nhưng, cả ngày hôm đó, không có một ai sống sót thành công. Nhận được bùa bình an, cấp độ có tỷ lệ tử vong cao nhất chính là cấp độ tàu chạy. Rất nhiều người đã vượt qua tầng tầng lớp lớp ma quỷ truy đuổi, đến được cấp độ tàu chạy. Không ngờ đây lại là cấp độ loại bỏ người chơi, bắt buộc. Rất nhiều người chỉ có thể đau lòng, hy sinh bản thân để đồng đội can đảm và có thể lực tốt hơn, tiếp tục phá đảo. Cấp độ chuyện ma nhà vệ sinh cũng có tỷ lệ tử vong rất cao. Vì địa điểm rất rộng, cho nên khó tránh khỏi việc phải nghỉ ngơi, đi vệ sinh. Khi đi vệ sinh, sẽ có một bàn tay gầy guộc trắng bệch đưa giấy vệ sinh. Còn hỏi, cô muốn giấy vệ sinh hiệu nhu cầu hay là hiệu hương dạ quỳnh? Rất nhiều người sau khi lo lắng bất an đi vào nhà vệ sinh, tâm lý liền thả lỏng, cảnh giác cũng giảm xuống. Không ngờ trong nhà vệ sinh cũng có chuyện ma, liền nhận lấy tờ giấy mà người tốt bụng kia đưa cho. Người chọn hiểu nhu cầu sẽ bị ăn thịt ngay lập tức, hai mạng mất ngay một mạng. Còn người chọn hiểu hương giả quỳnh sẽ bị móc tim, thiết lập là M vẫn có thể sống lay lắt thêm một khoảng thời gian, cho nên 30 phút sau mới bị trừ một mạng. Rất nhiều người thích dùng giấy vệ sinh hiệu nhu cầu, cho rằng đối phương là người tốt. Sau khi dùng giấy vệ sinh xong, lập tức bị trừ mất một mạng, liền hòa khóc ngất xỉu ngay trong nhà vệ sinh. Tuy điệu khó của các cấp độ vô cùng biến thái, nhưng vẫn không ngăn cản được lòng nhiệt tình của mọi người. Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Độ hot của trường học ma ám không hề giảm sút. Tìm thấy rồi, chúng ta tìm thấy kẻ phát tán thông tin trên dark web rồi. Sau nhiều ngày, đám ma quỷ hacker cuối cùng cũng xâm nhập thành công vào hệ thống của dark web, bẻ khóa cơ sở dữ liệu, tìm được thông tin đăng ký và địa chỉ IP của kẻ kia. Ở đâu? Tên hắn ta là Joseph, là thương nhân nổi tiếng ở Mỹ, là con lai giữa Mỹ và quốc gia khác. An Như Cố lập tức báo cáo thông tin cho Cục Quản lý Đặc biệt. Cục Quản lý Đặc biệt vô cùng coi trọng, đã sớm lập án điều tra. Kẻ này vậy mà lại lấy gánh xiếc làm bình phong, đến Trung Quốc gây án, buôn bán yêu quái, còn muốn bắt cóc tiểu nhân Sâm. Đúng là quá coi thường người khác. Bọn họ lập tức liên lạc với phía Mỹ, tiến hành thực thi pháp luật xuyên quốc gia. Nhưng mà phía Mỹ lại cố tình lảng tránh, trì hoãn việc phê duyệt. Đội trưởng Vương của Cục Quản lý Đặc biệt ở Kinh Thành nhận được chỉ thị của cấp trên, liền dẫn theo đội viên bay sang Mỹ. Kẻ kia muốn đánh cắp bảo vật quốc gia tiểu nhân Sâm, nhất định phải cho một lời giải thích. Đội trưởng Vương biết An Như Cố rất quan tâm đến chuyện này, cho nên trên đường đến gặp Joseph, anh ấy đã mở điện thoại gọi video cô cho An Như Cố. Quan trọng hơn là, như vậy có thể để An Như Cố xem lai lịch của đối phương. Kế Tinh trầm ngâm suy tư, dựa theo tính cách lén lén lút lút của hắn ta, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Cô xem, chỉ cần ngửi một hơi của tiểu nhân sâm, tinh thần đã sảng khoái. Nếu ăn vào, chắc chắn có thể thành tiên. Loại người có địa vị cao như vậy, thường không muốn xê, hát, ế, tê đi, mà muốn trường sinh bất lão. Nói xong, anh bế tiểu nhân sâm đang ăn vặt ở bên cạnh lên, đặt vào lòng An Như Cố, có chút hận sắt không thành thép. Người nước ngoài vì tiểu nhân sâm mà tốn bao nhiêu công sức để trộm cắp, còn cô, tiểu nhân sâm ở ngay bên cạnh mà cô cũng không thèm ăn. Bé con củ nhân sâm, người anh trai đẹp trai này có phải là người không vậy? Thấy tiểu nhân sâm sắp khóc, Kế Tinh chỉ đành rời mắt, sửa lời, thôi vậy, cô, ngửi bé con đi. Được, An Như Cố ôm tiểu nhân sâm mềm mại vào lòng, cảm thấy rất dễ chịu, trong không khí thoang thoảng hương thơm thảo mộc, khiến người ta thư giãn sảng khoái. Đội trưởng Vương cùng mọi người đúng hẹn đến nhà Joseph. Nhìn thấy Joseph trong màn hình điện thoại, Kế Tinh khẽ nhíu mày. Tên thương nhân này không phải là lão già tóc bạc phơ, mà là một chàng trai tóc vàng mắt xanh. Anh liếc mắt nhìn An Như Cố đang nhìn chằm chằm Joseph trên màn hình, có chút bất mãn. Cô nhìn người ngoại quốc làm gì? Tuy là gọi video cô, nhưng An Như Cố không hề bật camera và mic. Nếu không, để Joseph nghe thấy Kế Tinh nói vậy, không biết trong lòng hắn ta sẽ nghĩ gì. Tôi không có nhìn hắn ta. Vậy cô đang nhìn cái gì? Ánh mắt An Như Cố lướt qua đồ đạc trong căn phòng, im lặng một lúc lâu mới nói, người này hình như rất thích văn hóa của nước chúng ta. Sao vậy? Sao cô lại nói như vậy? Trên tường treo tranh vẽ gấu trúc, trên bàn bày tượng gấu trúc, hơn nữa viên kim cương trên chiếc nhẫn của hắn ta vậy mà lại được cắt thành hình gấu trúc. Cách chương